Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1405, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật hiển uy. Vương Dung công kích vừa chuẩn vừa nhanh vừa độc, tuy rằng ngón trỏ gảy liên tục, nhưng mỗi một chỉ đều trải qua dày công tính toán, mỗi một chỉ đều đánh trúng cái kia chút màu vàng bọ cánh cứng. Ba ba ba, chỉ nghe từng trận tiếng nổ đùng đoàng, ba con màu vàng bọ cánh cứng mỗi đập một đấu kiếm khí. Trên người tự bốc lên một luồng yên vụ, liên tiếp bốn chỉ phía sau, một con màu vàng bọ cánh cứng trực tiếp bị Vương Dung thật nhỏ kiếm khí xuyên thủng. Đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, từ giữa không trung rơi xuống, một con, hai cái, ba con. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, ba cái thần bí màu vàng bọ cánh cứng lập tức thân thể cứng đờ, cùng nhau từ giữa không trung rơi xuống, bụng hướng lên trên, không nhúc nhích, xung quanh tiên mở ra một chùm oành màu xanh biếc máu tươi. Giết chết này ba con màu vàng bọ cánh cứng, Vương Dung thân thể loáng một cái, lập tức hướng về chỗ tiếp theo mà đi. Trương đại ca, chúng ta xong. Trận pháp thật to bên trong, từng luồng hủ thực tính khói độc bồng bềnh, một tên nhàn tản võ giả đứng ở cách đó không xa. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, chít chít, tựu ở phía trước của hắn, từng con màu vàng tiểu giáp trùng ở giữa không trung thiểm điện bay lượn. Trên người tản ra ánh sáng mờ mịt, mà ở cách chúng nó cách đó không xa. Từng người võ giả phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đầy mặt sợ sợ, hai tay không ngừng mà vuốt xung quanh cơ thể cái kia chút màu vàng bọ cánh cứng. Có thể một đường tiến nhập tới đây, không có một cái không phải thực lực tinh thâm hạng người. Mỗi người bọn họ cương khí đều chất phác cực kỳ, nhưng mà lại hùng hậu cương khí cũng không làm gì được này chút màu vàng bọ cánh cứng. Này chút kỳ dị sâu lại như gặm cắn lá cây giống như vậy. Gặm cắn bọn họ bên ngoài cơ thể cương khí hộ thể. Đồng thời theo cắn ra từng cái lỗ nhỏ. Hướng về những võ giả này trong cơ thể chui vào. Tất cả võ giả đều đem hết toàn lực. Không ngừng mà đánh này chút màu vàng bọ cánh cứng. Nhưng mà bọn họ dù vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là đem này chút màu vàng bọ cánh cứng đánh bay. Hoặc là đập vào trong bùn đất, thân thể của bọn họ chặt chẽ như sắt thép, mặc dù đã trúng nặng như vậy đánh, cũng chỉ là thân thể lắc lư, đầu cánh vai, lần thứ hai bay lên. Đối với võ giả nơi này tới nói, chuyện này quả thật dường như sâu nhất ác mộng, ở cả đời của bọn họ bên trong, từ đến chưa bao giờ gặp kinh khủng như vậy sự tình. Đáng sợ hơn là, đã có 7, 8 tên võ giả bị loại này màu vàng bọ cánh cứng cắn phá cương khí, chui vào trong cơ thể, ở ra xuống những nơi đi khắp. Cái kia một số võ giả ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, hét thảm, thậm chí lôi kéo trên người huyết nhục, nghĩ muốn đem màu vàng bọ cánh cứng từ trong cơ thể xé kéo ra. Nhưng mà những võ giả này đem chính mình kéo máu thịt be bét, cũng không cách nào ngăn cản này chút màu vàng bọ cánh cứng hướng về sâu trong thân thể chui vào. Nhìn cái kia máu rầm rề một màn, đặc biệt là màu vàng bọ cánh cứng ở trong người bơi dáng vẻ, chu vi tất cả võ giả đều bị rất lớn xung kích. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ sợ, bị chấn động so với cái kia bị màu vàng bọ cánh cứng tiến vào trong cơ thể võ giả còn cường liệt hơn, mỗi người đều gần tới ở thần kinh ranh giới hỏng mất. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Các ngươi quên chúng ta ban đầu là làm sao ước định sao? Nếu cùng đi, liền muốn đồng thời trở lại. Đều đứng lên cho ta. Vô luận như thế nào, ta đều không cho các ngươi từ bỏ. Trong trận pháp, một cái thanh âm thô cuồng, tê tâm liệt phế gào thét lớn. Đó là một tên cánh tay trần trung niên võ giả, tóc của hắn rối tung, y phục giáp phá nát, trong tay một thanh kiếm bản to có như như mưa rông gió bão, không ngừng chém vào giữa không trung cái kia chút màu vàng bỏ cánh cứng. Chuôi này kiếm bản to sớm đã tràn đầy chỗ hổng, nhưng này tên cánh tay Trần Trung Niên võ giả trước sau không thể từ bỏ. Hai mắt của hắn đỏ như máu, một lần lại một lần không ngừng xông lên, thay cái kia chút kề vai chiến đấu các anh em ngăn trở giữa không trung màu vàng bỏ cánh cứng. Màu vàng bỏ cánh cứng không sợ cương khí, thậm chí lấy cương khí làm thức ăn, mạnh đi nữa công kích đối với chúng nó cũng thương tổn có hạn. Mà loại này đao thông thường kiếm công kích, tuy rằng nhìn như uy lực nhỏ, nhưng trái lại càng thêm hữu hiệu. Bất quá, coi như lại người lạc quan cũng có thể cảm giác được. Cánh tay Trần Trung Niên võ giả đã không kiên trì được bao lâu. Đợi đến chuôi này kiếm bản to bị màu vàng bỏ cánh cứng triệt để va nứt, này tên trung niên võ giả tựu sẽ cùng những võ giả khác kết quả giống nhau. Đại ca, đi mau, đi nhanh đi, không cần để ý chúng ta. Chúng ta đã chết định rồi, vô luận như thế nào, người nhất định phải sống về. A, một tên bị màu vàng bỏ cánh cứng xuyên vào bên trong cơ thể nhàn tản võ giả lớn tiếng gào thét. Thế nhưng chỉ nói đến một nửa, âm thanh lập tức đã biến thành thê lương bi thảm. Trong chớp mắt ấy, trung niên võ giả tâm phảng phất đang nhỏ máu, một mồm răng đều phải cắn nát. Một đám người vốn là hướng về phía đệ nhất thiên hạ Đại La Tiên công tới. Thế nhưng hiện tại, không chỉ có công pháp không tới tay, một đám người trái lại có thể phải triệt để qua đời ở đó. Đều là của ta sai, đều là của ta sai. Nếu như không phải ta, bọn họ cũng sẽ không lâm vào mức độ này. Cái kia cánh tay Trần, thân hình cao lớn trung niên võ giả trong lòng gào thét. Nhìn cái kia chút bị màu vàng bỏ cánh cứng vây công huynh đệ, trong lòng hắn vô cùng thống khổ, muốn chết thì cùng chết, nếu kiếp này không làm được huynh đệ, vậy thì để cho chúng ta kiếp sau tạm biệt. Tự tại trung niên võ giả thống khổ nhắm mắt lại chuẩn bị tự sát thời điểm, ánh sáng lóe lên, một bóng người lập tức xuất hiện ở trong trận pháp. Đi mau, ở đây nguy hiểm. Cảm giác được lại có người đi vào, vốn chuẩn bị tự sát trung niên võ giả lấy lại tinh thần, lớn tiếng giống to, cheng, trường kiếm của hắn vừa bổ, đem xông về phía mình hai cái màu vàng tiểu giáp trùng. Liên quan khác một con hướng về phía sau phóng đi màu vàng bỏ cánh cứng hung hăng bổ tới. Chít chít. Tự tại trung niên võ giả cho rằng đem sở hữu màu vàng bỏ cánh cứng bổ ra thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm chói tai ở vang lên bên tai. Tự tại trung niên võ giả sườn hạ, hai cái màu vàng bỏ cánh cứng không biết lúc nào đánh tới, hướng về trung niên võ giả chui vào. Xong, trung niên võ giả trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra một vệt thần sắc tuyệt vọng. Nhưng mà sau một khắc, tự tại trung niên võ giả tự nhận nhất định thời điểm chết. Một trận sắc bén tiếng xe gió đột nhiên từ trong tai truyền đến. Trung niên kia võ giả mở mắt ra, chỉ thấy cái kia hai cái màu vàng bỏ cánh cứng không biết lúc nào bị hai đạo kiếm khí bắn trúng, từ giữa không trung đẩy lui, trượt đi ra ngoài. Tránh ra, cẩn thận này chút bỏ cánh cứng. Vương Dung tiếng như chớp giật, từ mấy trượng có hơn bay vồ tới, một bên bay nhào, một bên ngón tay gảy liên tục, phốc phốc phốc, liên tiếp mấy đạo kiếm khí bắn ra. Cái kia vài con màu vàng bỏ cánh cứng trên người dồn dập tuôn ra một đoàn đoàn yên vụ, thẳng tắp rơi trên mặt đất, sáu chân hướng lên trời. Vương Dung liên tiếp mấy chỉ bắn chết cái kia vài con màu vàng bỏ cánh cứng, đồng thời không ngừng không nghỉ hướng về những phương hướng khác mà đi. Vô số kiếm khí màu nhũ bạch suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, ác liệt vô cùng, không ngừng bắn chúng giữa không trung màu vàng bỏ cánh cứng. Chi chi tiếng kêu nhất thời không dứt bên tai, một con, hai cái, ba con, từng con màu vàng bọ cánh cứng không ngừng rớt xuống. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật truyền thừa tự đại đường quân thần Tô Chính Thần. Bây giờ là Vương Xung trên người duy nhất một môn có thể tự do sử dụng, mà sẽ không chịu đến tẩu hỏa nhập ma ảnh hưởng, hoặc là tăng thêm thương thế tuyệt học. Vì lẽ đó cứ việc phải tiêu hao cương khí, nhưng là đối với Vương Xung tới nói, tiêu diệt này chút màu vàng bọ cánh cứng trái lại cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Một con, hai cái, ba con, trong thời gian ngắn ngủi, đầy đủ 7, 8 con màu vàng bọ cánh cứng bị Vương Xung bắn giết trên mặt đất. Thấy cảnh này, trung niên võ giả một hồi ngây dại, ngay cả lời cũng không nói được. Hắn đem cương khí rót vào kiếm bản to, đem hết toàn lực chém vào này chút màu vàng bọ cánh cứng. Cũng chỉ có thể đưa chúng nó đẩy lùi. Thế nhưng ai có thể tưởng tượng, cái kia đạo mới xuất hiện bóng người, vẻn vẹn chỉ là mấy đạo kiếm khí, liền bắn bạo một con màu vàng bọ cánh cứng. Chuyện này quả thật khiến người không thể tin tưởng. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Vương Xung không có chú ý tới trung niên võ giả sắc mặt biến hóa. Sự chú ý của hắn toàn bộ bị màu vàng bọ cánh cứng hấp dẫn. Lúc sớm nhất, hắn còn vẻn vẹn chỉ là gặp phải ba con màu vàng bọ cánh cứng. Thế nhưng nơi này màu vàng bọ cánh cứng đâu chỉ ba con. Lấy những võ giả này thực lực rõ ràng không chống đỡ được. Không kịp nhiều nghĩ, Vương Xung nắm lấy một tên bị màu vàng bọ cánh cứng xuyên vào bên trong cơ thể võ giả. Ngón tay vạch một cái, đem một khối huyết nhục kể cả dưới da màu vàng bọ cánh cứng đồng thời đào lên. Phốp phốp phốp, liên tiếp ba đạo kiếm khí, còn không có chờ này con màu vàng bọ cánh cứng làm khó dễ, lập tức đã bị Vương Xung đánh chết. Theo sát phía sau, Vương Xung liên tiếp đánh chết vài con màu vàng bọ cánh cứng. Trong phút chốc, lại như chọc vào tổ ong vò vẽ giống như vậy, nguyên bản hướng về những người khác nhào tới màu vàng bọ cánh cứng toàn bộ thay đổi phương hướng, hướng về Vương Xung đập tới. Trong hư không, chít chít tiếng nhất thời mãnh liệt. Đạo huynh, không cần phải để ý đến chúng ta, đi mau. Thấy cảnh này, trung niên võ giả sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ 20, 30 người đều không đối phó được này bầy màu vàng bọ cánh cứng. Hiện tại sở hữu màu vàng bọ cánh cứng toàn bộ hướng về một cái người nhào tới. Trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Đối phương là vì chính mình một nhóm người tới. Trung niên võ giả tuyệt không nghĩ đối với phương nhân chính mình mà có chuyện. Huynh đài, bất đồng lo lắng, ta không sao. Vương Xung ngón tay gảy liên tục. Từng đạo kinh người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, không ngừng xuất hiện giữa trời. Mỗi một tia kiếm khí đều đánh trúng màu vàng bọ cánh cứng. Một lần, hai lần, ba lần, trước sau bất quá thời gian mấy lần hô hấp, tất cả màu vàng bọ cánh cứng còn không có có bay đến Vương Xung bên người, đã bị Vương Xung liên tiếp bắn trúng. Từng cái khí tức đều không, từ giữa không trung ngã xuống. Này, sao có thể có chuyện đó? Lần này, không chỉ là trung niên võ giả, liền ngay cả những thứ khác nhàn tản võ giả cũng chú ý tới một màn bất khả tư nghị này. Từng cái cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bất quá vào giờ phút này, Vương Xung căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Ánh mắt xẹt qua cái kia chút còn đang lăn lộn, hét thảm võ giả, đảo qua bọn họ ra hạ còn ở bơi bọ cánh cứng. Vương Xung hơi suy nghĩ, đột nhiên cải biến chiến thuật. Xì, liên tiếp 5 lục đạo kiếm khí xuất hiện giữa trời, trực tiếp chui vào cái kia chút bị màu vàng bọ cánh cứng xuyên vào bên trong cơ thể võ giả. A, ngươi làm gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Cái kia chút màu vàng bọ cánh cứng kiên bình phục sắt thép, hơn nữa có thể hút phệ cương khí. Kiếm khí của đối phương có thể một chỉ xuyên thủng này chút màu vàng bọ cánh cứng. Trình độ sắc bén có thể tưởng tượng được. nếu như bị loại này kiếm khí bắn trúng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Từng người còn có năng lực hoạt động võ giả dồn dập hướng về Vương Sung nhào tới. Muốn ngăn cản hắn, thế nhưng lấy năng lực của bọn họ, nơi nào có thể ngăn cản được. Phốc phốc phốc, sau một khắc, khiến người giật mình sự tình xảy ra. Vương Sung kiếm khí chỉ là đâm rách cái kia chút nhàn tản võ giả ra rẻ. Còn sót lại kiếm khí tinh chuẩn được dường như ngoại khoa giải phẫu giống như. Bắn về phía cái kia chút dưới da màu vàng bọ cánh cứng. Mỗi một con màu vàng bọ cánh cứng đều thừa nhận rồi Vương Sung 3 lần kiếm khí. Sau đó liền bị Vương Sung kiếm khí trực tiếp đánh ngã. Không nhúc nhích, tiếng hét thảm im bặt đi. Từng người nhàn tản võ giả đầy mặt mồ hôi. Ngã nhào xuống đất, có như sướng sót sau tai nạn giống như. Thở phào một hơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.